Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 50. Kình Thiên một côn đánh chìm một nước. U Nhai sừng sững tại không, như một tòa cái thế núi lớn, chấn được hư không yên lặng. Hắn lườm Kình Kha liếc mắt, trong mắt lấp lóe một vệt nhỏ bé không thể nhận ra kiêng kỵ. Sau đó lại cực tốc che đậy, ngược lại nhìn chăm chú hướng Trần Sơ Kiến, nói ra: Đại Tần bệ hạ, ngươi là muốn chiến, vẫn là lui? Ngươi tuy có nguyên thần trấn thủ, nhưng Lang Hoàng Điện cũng không tốt chọc. Như chiến, khả năng rất lớn là cục diện lưỡng bại câu thương. Nguyên thần, nghe Lang Hoàng U Nhai, Đồ Liệt tâm hung hăng run lên. Đại Tần không chỉ có kim đan, lại còn có càng cấm kỵ nguyên thần cường giả. Sao, làm sao có thể? Trừ phi Đại Tần đạt được tuyệt thế tông môn ủng hộ. Nếu không, tuyệt không có khả năng có thể, nguyên thần cảnh liền Lang Hoàng Điện đều không có. Đại Tần cái kia cái tông môn có thể cầm được ra. Càng nghĩ, Đồ Liệt càng cảm giác Trần Sơ Kiến đáng sợ. Nghĩ đến trước đó đối chiến, hắn càng là cảm thấy rùng mình. May mà chính là Lang Hoàng U Nhai không sợ Trần Sơ Kiến, lại Lang Hoàng Điện không ít kim đan, linh hải cường giả cũng dần dần tụ tập tại Lang Hoàng bên người. Đối nghịch, số lượng không ít, Trần Sơ Kiến mí mắt chưa vẩy một chút, mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, không có trả lời U Nhai, cũng không nhìn hắn, mà lắng nghiêng đầu, đột nhiên đối với Kình Kha cùng Nhược Khuynh Tiên nói một câu: Các người trước tiên lui đến không trung đi. Hai người không hiểu, thiếu đi Kình Kha, vẻn vẹn Trần Sơ Kiến một người đối mặt Lang Hoàng Điện cường giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dám một mình đối mặt. Bất quá, bọn hắn nhiều nói, cuối cùng thối lui. Một màn này khiến U Nhai mấy người con ngươi có chút ngưng lại. Đại Tần bệ hạ là muốn một mình đối phó chúng ta sao? U Nhai bên người, một tôn kim đan lão giả híp mắt, khiêu khích cười lạnh. Những cường giả khác đề phòng đồng thời, cũng mặt mang một vệt khinh thường. Bọn hắn đã điều tra Trần Sơ Kiến là linh hải cảnh, như một mình đối mặt, như vậy, bọn hắn tùy ý một tôn kim đan đều có thể trấn sát Trần Sơ Kiến. Bất quá, khiến bọn hắn tức giận là, như thế khiêu khích, Trần Sơ Kiến liền liếc đều không có liếc bọn họ liếc mắt, mà là quan sát Man Di Quốc. Giây lát, Trần Sơ Kiến mới há mồm, miệng phun hoàng âm thánh ngôn: Man Di Quốc, cướp bóc Đại Tần, lăng nhục Tần nữ, nấu mà ăn, giết chấm trung tướng, lục chấm thân binh, tội ác tày trời, thất quân sơn bên trên vân lão tướng quân hồn, thất quân sơn hạ mấy vạn Bắc Lương hồn, Bắc Lương giang thấm thi vạn vạn, Tần nữ ngăn nước, vô số thành huyết lục hồn. Nghĩ đến Man Di đối với Bắc Lương đủ loại tàn nhẫn hành vi, Trần Sơ Kiến trong mắt lệ khí sinh sôi, vừa sải bước đến Man Vương thành trung tâm, đồng thời tế ra Tề Thiên Đại Thánh thẻ thể nghiệm. Mà tại sát na, Trần Sơ Kiến khí tức trên thân đang báo tố thăng linh hải 2 tầng, linh hải 3 tầng, kim đan 3 tầng, kim đan 4 tầng, nguyên thần 8 tầng, nguyên thần 9 tầng, thông thiên 1 tầng. Đã tất cả mọi người trừng trong mắt tốc độ, nhảy lên tới thông thiên 1 tầng, mới đình chỉ, lực lượng mênh mông, cấm kỵ, khiến Trần Sơ Kiến đều có một loại cường đại đến không gì làm không được ảo giác. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh thẻ thể nghiệm, liền đề thăng 3 cảnh, đồng thời, có thể thi triển Tề Thiên Đại Thánh bất kỳ thủ đoạn nào. Nhảy lên tới cực hạn lúc, dưới chân hư không, đều bị ép tới đổ sụp. Một tôn mang cánh phượng tử kim quan, xuyên khóa tử hoàng kim giáp, đạp tơ trắng bước mây dày vĩ ngạn cự ảnh, từ Trần Sơ Kiến sau lưng sừng sững mà lên, dần dần nhảy lên tới trăm trượng, như vạn cổ thần chỉ, cặp kia huyết sắc thần mâu lộ ra ngang ngược, hủy diệt, tựa như muốn nuốt diệt thiên địa, xé rách bát hoang, cầm trong tay một côn, giống như thông thiên trụ, tựa như muốn chọc thủng trời khung, sừng sững thương khung, thế sông cửu tiêu, tựa như muốn cùng thiên địa ngang vai. Lăng Hoàng, Đô Liệt, Kinh Kha, Nhược Khuynh Tiên chờ tất cả mọi người đều đang run rẩy, bị ép tới hô hấp đều khó khăn, ngay cả lời đều nói không nên lời một câu, gắt gao nhìn chằm chằm tôn này vĩ ngạn cự ảnh, có một loại khiến bọn hắn ngưỡng vọng, vô lực, ảo tưởng. Lại vào lúc này, một đạo uy nghiêm mà lạnh lùng hoàng âm lại lần nữa nổ vang. Nay, trẫm tuyên bố, Man Di diệt quốc, từ Cửu Châu biến mất. Chữ âm sóng, như một tôn tuyệt thế thần viên gào thét, quanh quẩn Man Di quốc, quanh quẩn Bắc Lương, Đại Tần, Hán Võ, Tây Sở chờ các nơi. Phương xa rút lui 150.000 quân đoàn đều dừng lại. Chuyển mắt nhìn về phía Man Vương Thành, một cỗ đáng sợ áp bách, đồng dạng áp đến bọn hắn đều thở dốc khó khăn. Man Di quốc người bị ép tới quỳ trên mặt đất, run rẩy, tuyệt vọng. Lăng Hoàng điện người cũng đang run rẩy, tuyệt vọng, bởi vì tôn kia trăm trượng uy vũ thần chỉ huyễn hóa 10, 100, 1000, 1000 lấy Man Vương Thành làm trung tâm, hướng vô biên cương vực lan tràn khắp các ngõ ngách, như từng tòa thần nhạc, ép tới kim đan đều đề không nổi lực lượng phản kháng. Không, không, không chỉ Đô Liệt, liền liền Lang Hoàng đều đang giống to, bởi vì theo Trần Sơ Kiến đề côn, vung côn, cái kia vạn vạn kình thiên cự ảnh cũng đồng thời huy động kình thiên một côn, hướng phía dưới đại địa đánh tới. Khó có thể tưởng tượng, vạn vạn vĩ ngạn cự ảnh đồng thời đánh ra kình thiên một côn sẽ là như thế nào hủy diệt. Không, dừng tay, dừng tay. Lăng Hoàng U Đồng nhảy lên, cũng nghẹt ngào hô to, hóa một đầu vài chục trượng cự lang màu bạc, hướng Trần Sơ Kiến xung phong liều chết mà đi. Không, chúng ta đầu hàng, đầu hàng, tha mạng, tha mạng. Phía dưới sinh linh đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn không có nện xuống, cồn gió đều quét đến bọn hắn bay loạn. Diệt! Trần Sơ Kiến trong mắt hiển hiện một vệt hung lệ, miệng phun một cái lạnh lùng âm, kình thiên một côn hung hăng nện xuống, thoáng chốc như là cái kia lắc lư đèn lồng, toàn bộ hư không đều lay động. Trên bầu trời, Kinh Kha cùng Nhược Khuynh Tiên thân thể cũng lay động, như đứng tại đi thuyền sóng cuồng bên trong trên thuyền nhỏ. Chập chờn, ngao ô, Lăng Hoàng tiếp nhận một côn, bị đánh chìm, nhập vào Man Vương Thành, ngàn vạn tề thiên đại thánh cự ảnh giận mắt cuồng trừng. Cầm trong tay kình thiên một côn, hung hăng đánh trên mặt đất, oanh, sát na, toàn bộ Man Di quốc chìm. Không phải một thành, mà là một nước, bị đánh chìm, đại lục bản khối đứt gãy, vô biên vô hạn đổ sụp, đem một nước mai táng, như là một quyền nện trên đống bùn nhão, lõm tiến đi, hình thành một cái vô biên vực sâu. Cái gì nguyên thần, kim đan, linh hải, cái gì lang hoàng, man vương, vạn quân, hết thảy, đều tại kình thiên một côn. Vỡ nát hủy diệt, cùng cùng một chỗ mai táng trong đó, giấy rủa kêu rên sinh linh, đến thời khắc này mới cảm nhận được tuyệt vọng bất lực, lại chỉ có thể bị bụi đất mai táng. Oanh, thoáng chốc, mới rời khỏi thảo nguyên Bắc Lương quân, Hổ Bí quân, dòng dã 150.000, đều không ngoại lệ, đều thân thể lay động, chấn ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, đại địa đều run run, nhanh đem thân thể của bọn hắn đằng bay lên, đạo đạo rộng mấy chục thước vết rách, từ thảo nguyên tràn ngập mà tới, như muốn đem cái này đại địa xé mở vỡ vụn. Mau lui lại, Huyền Tùng thân thể lay động, nhanh chóng định thân xem xét. Con người lấp lóe một vệt hoảng sợ, vội vàng hô to, Nghiêu Sơn, Vân Đình mấy người cũng là biến sắc, lườm liếc mắt nơi xa thảo nguyên, rộng lớn màu xanh biếc, sát na biến mất không còn tăm tích, phảng phất chìm vào lòng đất, tất cả mọi người quân sĩ bò lên, nhanh chóng triệt thoái phía sau, không ít chiến mã rơi xuống nhập trong cái khe, sau lưng. Bắc Lương Giang bị chấn nước sông bốc lên vài chục trượng, như là trong nước vạn vạn không cam lòng vong hồn đang gầm thét. Cọ rửa hai bên bờ, Bắc Lương quận các thành, phòng ốc lay động như là đối mặt địa chấn, chất lượng hơi kém nhà gỗ, bị chấn sụp đổ, bách tính run sợ, tề tụ đầu đường, ngóng nhìn Man Di, Đại Tần các nơi, tông môn bên trong. Cường giả chấn động, cùng nhau nhìn về phía Bắc Bộ, Tần Hán biên quan, Tần Sở biên quan, giao chiến quân đội cảm thụ rung động dữ dội, đều thối lui vòng chiến, cũng nhìn về phía Đại Tần Bắc Bộ một góc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.